Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548. Tinh hạch luyện hóa cửu đỉnh, đem cửu đỉnh thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong. Đường Mục chuẩn bị thu lấy cái kia hai viên quả cầu ánh sáng. Này hai viên quả cầu ánh sáng cũng không đơn giản, lại là hai viên tinh hạch. Một viên là hành tinh tinh hạch, một viên là hành tinh tinh hạch. Tinh cầu kỳ thực là khác loại thế giới, mà tinh hạch là tinh cầu tinh hoa. Chỉ có tinh cầu hủy diệt mới phải xuất hiện bảo vật. Cùng thế giới chi tâm là như thế cao quý bảo vật. Nếu là dựa theo bảo vật đẳng cấp đến phân, tinh hạch đẳng cấp chí ít cũng là có thể so với tiên thiên cấp bậc bảo vật. Hơn nữa tinh hạch cũng là có đẳng cấp cao tinh hạch, thậm chí có thể so sánh với hồng mông bản nguyên cấp bảo vật. Trước mắt này hai viên tinh hạch, chính là đẳng cấp cao tinh hạch, là cái này bí cảnh căn cứ trong lịch sử Thủy Hoàng được hai viên thiên thạch vũ trụ. Trải qua mặt thế đặc thù hoàn cảnh, đang diễn hóa thành bí cảnh thời điểm. Này hai viên thiên thạch vũ trụ diễn biến thành hai viên tinh hạch bình thường bảo vật. Này hai viên tinh hạch tuyệt đối là báu vật, tác dụng đa đa, bất kể là dùng để luyện chế đẳng cấp cao bảo vật, vẫn là làm nguồn năng lượng đến dùng, thậm chí nắm giữ bắt đầu bí cảnh thế giới hạt nhân, hoặc là để bí cảnh thế giới, hoặc là thế giới tiến hóa các loại. Đều là phi thường hữu dụng. Nếu như có thể để địa cầu hấp thu này hai viên tinh hạch, nói không chắc có thể làm cho địa cầu tốc độ tiến hóa tăng nhanh, miễn đi một kiếp cũng là có thể. Tuy rằng này tinh hạch là trên địa cầu đại biến sau khi sản sinh, nhưng bản thân giá trị cũng không bởi vì như vậy thì sẽ không thể đối với địa cầu tiến hóa không có tác dụng. Vì lẽ đó, này hai viên tinh hạch nếu như có thể bị địa cầu hấp thu, địa cầu tiến hóa tiến trình liền sẽ tăng nhanh. Chỉ là, hiện tại cầu bản năng tiến hóa, cũng không có thế giới chi chủ này chúa tể xuất hiện, hoặc là hợp đạo giả thế giới như vậy người quản lý xuất hiện. Vì lẽ đó, chỉ có bản năng địa cầu, căn bản thì sẽ không thể chủ động hấp thu như vậy hai viên tinh hạch. Trừ phi Đường Mục có thể đem này hai viên tinh hạch đưa vào địa cầu bản nguyên bên trong không gian đi. Có điều không nói Đường Mục hiện tại có thể hay không làm được vấn đề. Coi như có thể làm được, Đường Mục cũng sẽ không làm như vậy. Theo đối với địa cầu mà thế hiểu rõ, Đường Mục đối với địa cầu cũng là có rất lớn ý đồ. Hắn hy vọng trở thành địa cầu cái này tiến hóa tinh cầu thế giới chi chủ. Khống chế địa cầu, mà không phải để địa cầu tự nhiên tiến hóa, sinh ra tinh cầu ý chí, để tinh cầu ý chí khống chế địa cầu nhân loại vận mệnh. Chỉ có hắn trở thành địa cầu chi chủ, hắn mới có thể chân chính khống chế mình và địa cầu nhân loại vận mệnh. Không tiếp tục để nhân loại có diệt vong uy hiếp. Dù sao, liền mặt thế sau, địa cầu nhân loại bi thảm tình hình đến xem. Địa cầu bản nguyên ý chí đối với nhân loại, kỳ thực cũng không phải rất tiếp đãi. Phản mà đối với sinh vật biến dị càng thêm ưu ái. Nếu không phải là có Đường Mục mở quải cuộn khởi, rất khả năng, đến cuối cùng, cái này địa cầu nhân loại cuối cùng chỉ có thể bị trở thành biến dị thú đồ ăn. Kéo dài hơi tàn, cuộn khởi vốn là chuyện không thể nào. Sở dĩ như vậy, Đường Mục suy đoán, rất khả năng cùng địa cầu mạt thế trước, nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật đối với địa cầu hoàn cảnh trắng trợn phá hoại có quan hệ. Vì lẽ đó, đối với nhân loại, địa cầu bản nguyên ý chí kỳ thực cũng không phải rất ưu ái. Thậm chí nếu không là Đường Mục mở quải cuộn khởi, khiến nhân loại ta đối với địa cầu tiến hóa làm ra to lớn cống hiến. Thêm vào nhân loại bản thân liền là trời sinh sinh mệnh có trí tuệ, làm cho địa cầu bản nguyên ý chí không thể không lại một lần nữa quan tâm nhân loại. E sợ nhân loại cuột khởi muốn càng thêm khó khăn. Hơn nữa coi như vậy, nhân loại vẫn không có cùng mặt thế trước như thế, trở thành địa cầu chúa tể, chỉ là trở thành địa cầu mạnh nhất chủng tộc. Vào lúc này, thậm chí ở bản nguyên ý chí ảnh hưởng, sinh ra vạn tộc, những này, vạn tộc, chính là địa cầu bản nguyên ý chí ảnh hưởng, sinh ra, là đối với nhân loại thử thách. Nếu là nhân loại không thể chiến thắng những này, vạn tộc, địa vị cuối cùng chỉ có thể bị những chủng tộc khác thay thế được. Cuối cùng không bị địa cầu bản nguyên quan tâm, số mệnh giảm nhiều. Nếu là nhân loại có thể kinh chịu nổi thử thách, mới có thể chân chính lại một lần nữa được địa cầu bản nguyên quan tâm, thu được tân sinh, lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể. Nhìn như vậy lên, địa cầu bản nguyên ý chí thật giống rất công bằng dáng vẻ. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, quyết tương đương với hắn cùng nhân loại vận mệnh, bị bản nguyên ý chí nói khống chế. Nếu là có một ngày bản nguyên ý chí không quan tâm nhân loại, chẳng phải là nhân loại đại biểu liền sẽ nhờ đó tiêu vong. Tuy rằng loại khả năng này rất nhỏ, nhưng Đường Mục không dám đánh cược, vì lẽ đó, theo hắn mở quải cuột khởi, đặc biệt chủ thần phân thân xuất hiện, để Đường Mục có khác loại ý nghĩ, vậy thì là tranh thủ trở thành địa cầu chi chủ. Như vậy, sau đó mới có thể khiến nhân loại ta chân chính không diệt vong chi ưu. Tuy rằng trở thành địa cầu chi chủ so với trở thành hợp đạo người quản lý càng thêm khó khăn, nhưng địa cầu chi chủ cùng hợp đạo người quản lý địa vị là hoàn toàn khác nhau. Người quản lý chỉ là bản nguyên ý chí chọn lựa thế giới, người quản lý là làm công người, muốn dựa theo địa cầu quy tắc bản nguyên làm việc, căn bản thì sẽ không thể làm ra vượt qua địa cầu quy tắc bản nguyên sự tình. Mà địa cầu chi chủ là địa cầu chủ nhân, có thể thay đổi địa cầu quy tắc. Địa cầu quy tắc thay đổi, ở hắn trong một ý nghĩ, tuy rằng địa cầu chi chủ cũng không phải có thể hoàn toàn muốn làm gì thì làm, nhưng ít ra, ở nhất định quy tắc thép bên dưới, có thể muốn làm gì thì làm. Money mà Đường Mục nếu đối với địa cầu có ý nghĩ như vậy, đương nhiên phải vì chính mình tranh thủ thời gian, tăng nhanh địa cầu tiến hóa. Đối với Đường Mục là rất bất lợi, địa cầu tiến hóa càng nhanh, đẳng cấp, pháp tắc cường độ, địa cầu bản nguyên ý chí trở sẽ càng cường đại. Đường Mục muốn khống chế địa cầu, trở thành địa cầu chi chủ, liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Vì lẽ đó, gia tốc địa cầu tiến hóa, đối với Đường Mục tới nói, là tai hại vô ích. Dù sao, như vậy, thực lực của hắn theo không kịp địa cầu trưởng thành tốc độ. Đến thời điểm khống chế địa cầu, trở thành địa cầu chi chủ, liền không thể đạt thành. Vì lẽ đó, coi như Đường Mục hiện tại có thể nắm giữ đem này hai viên tinh hạch đưa vào địa cầu bản nguyên, không gian thực lực và năng lực cũng là không sẽ lập tức làm như vậy, ít nhất phải đợi được hắn hoàn toàn khống chế địa cầu, trở thành địa cầu chi chủ, mới sẽ gia tốc địa cầu tiến hóa. Nghĩ tới đây, Đường Mục trực tiếp đem này hai viên tinh hạch thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trang sách thế giới một cái nào đó bên trong thế giới chứa đựng lên, đợi được sau đó dùng. Này hai viên tinh hạch tuy rằng rất là quý giá, liền quý giá đẳng cấp cũng rất cao, nhưng dù sao không phải bảo vật, chỉ là tương tự với năng lượng thạch, vật liệu loại hình đồ vật. Vì lẽ đó, Chư thiên triệu hoán bảo điển đối với hắn thu lấy cũng không phải rất khó. Rất nhanh liền bị Đường Mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển cho thu lấy. Thu lấy hai viên tinh hạch, Đường Mục đi lên trước, đến cái kia long ỷ vị trí. Đường Mục đầu tiên động chính là này thanh treo ở long y diện cái kia thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này rất là cổ điển, xem ra rất là bình thường dáng vẻ. Nhưng Đường Mục nhưng nhìn ra bất phàm ni bảo vật tự hối. Đường Mục biết, sở dĩ thanh bảo kiếm này xem ra rất là bình thường dáng vẻ, kỳ thực là bảo kiếm này chủ động giấu giếm hơi thở của mình cùng năng lực. Chỉ có bị người luyện hóa, hoặc là chủ động nhận chủ sau khi, mới có thể bùng nổ ra nên có hào quang cùng phong mang. Hết chương.